Lầm tưởng trưởng công chúa là thiếp thất mà nuôi. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào giờ Thìn, vào ngày hoàng đạo được Trình Thiên giám chọn, Nhan Tĩnh Lam đăng cơ khi cảm nhận được người trong lòng động đậy. Ôn Trước Cần biết ngay Nhan Tĩnh Lam sắp dậy, không có việc gì của Ôn Trước Cần, nàng nằm im giả vờ ngủ. Nghĩ đến những việc sẽ phải làm trong hôm nay, Ôn Trước Cần không còn chút buồn ngủ nào, chỉ khẽ mở mắt, để lại một khe hở nhỏ. Trong tầm mắt, Nhan Tĩnh Lam ngồi dậy, mái tóc đen dài rủ xuống hai bên. Chưa kịp mặc áo lót, những đường nét xương quai xanh rõ ràng và đôi vai gầy yếu lộ ra. Trên làn da trắng ngần là những dấu hôn đậm, có thể thấy rõ, còn rất mới. Đa phần là do tối qua làm ra, vẫn còn tươi mới. Nhan Tĩnh Lam chỉ kiên trì được vài nhịp rồi lại ngã xuống, nằm sấp trên người Ôn Trước Cần thở hổn hển, có thể thấy được sự mệt mỏi của nàng. Ôn Trước Cần biết tối qua mình đã mạnh mẽ như thế nào, tự nhiên cũng hiểu giờ phút này Nhan Tĩnh Lam đang phải chịu đựng khó khăn đến nhường nào. Cảm nhận vai áo bị ướt một mảng, Ôn Trước Cần trong lòng chấn động, nàng biết ngay Nhan Tĩnh Lam đã khóc. Dù biết hôm nay nàng phải tham dự đại lễ đăng cơ trọng đại, nhưng vẫn khiến người phải vất vả một hồi, thực sự là quá tồi tệ. Chỉ là nghĩ đến chú của mình bị giam vào thiên lao. Lại nghĩ đến sau khi Nhan Tĩnh Lam đăng cơ sẽ có một hậu cung rộng lớn, bốn phi, hoàng phu không biết bao nhiêu, Ôn Trước Cần lại thấy việc bị vất vả này cũng chưa đủ, tồi tệ lại càng tồi tệ hơn. Nếu hôm nay rời đi, có lẽ sẽ là lần cuối cùng họ gặp mặt. Ôn Trước Cần nghĩ vậy, cảm nhận Nhan Tĩnh Lam định dậy lần nữa, nàng liền quay người đè Nhan Tĩnh Lam lại, giữ chặt trong lòng. Cả hai đều chưa mặc y phục ngủ, chỉ một chút tiếp xúc như vậy. Nhan Tĩnh Lam đã không chịu nổi, khẽ rên lên. Nhan Tĩnh Lam vốn đã không có sức lực, bị Ôn Trước Cần đè xuống, nghĩ đến việc muốn dậy cũng chẳng thể. Đứng dậy đi, Nhan Tĩnh Lam khẽ nói, tay vươn ra nắm lấy hông Ôn Trước Cần. Chị, Ôn Trước Cần khẽ gọi hai chữ, nhẹ nhàng truyền vào tai Nhan Tĩnh Lam. Danh xưng đã lâu không nghe khiến cơ thể Nhan Tĩnh Lam cứng đờ, đôi mắt vốn đã phủ một lớp sương mù nay lại đẫm lệ. Một lúc quên mất việc phải đẩy Ôn Trước Cần ra. Ôn Trước Cần ôm chặt Nhan Tĩnh Lam một lúc, rồi mới buông tay ra, nằm xuống bên cạnh tiếp tục giả vờ ngủ, như thể chỉ là những động tác vô thức trong giấc mơ. Nhan Tĩnh Lam thở hổn hển, bị kích thích nhưng không được thỏa mãn, sắc mặt đỏ bừng. Điện hạ, đã đến ba khắc giờ Thìn, ngoài cửa, tiếng cung nữ vang lên, đại lễ đăng cơ có giờ hoàng đạo, không thể muộn được. Nhan Tĩnh Lam nhắm mắt lại, lại một lần nữa khó khăn đứng dậy. Đợi đến khi Nhan Tĩnh Lam rời khỏi phòng, xung quanh hoàn toàn im ắng, Ôn Trước Cần mới từ từ ngồi dậy. Trong phòng vẫn còn vương lại mùi hương của Nhan Tĩnh Lam. Chăn đệm và gối vẫn không thể sánh với mùi hương trên người Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần cúi đầu, ngửi lấy mùi hương trên người mình, thở dài nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy, chỉnh trang lại và rửa mặt. Ngày hôm đó, liền Thái Phi đã hẹn giờ với Ôn Trước Cần, đúng vào ngày Nhan Tĩnh Lam đăng cơ. Phần lớn quan viên và lính gác đều tập trung tại đại lễ đăng cơ, vì vậy, các nơi khác có phần lơi lỏng. Ôn Trước Cần đã chế ra 2 ngày thuốc mê tại Lý Thái Phi, dùng những dược liệu có sẵn tại đó để chế ra một loại mê hương. Mặc dù Ôn Trước Cần không thể mang vào Từ Thần Điện, nhưng cung nữ bên liền Thái Phi có thể mang vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, bà ta còn có vài người võ nghệ cao cường. Ôn Trước Cần chỉ cần đợi trong Từ Thần Điện. Người của liền Thái Phi vẫn chưa đến, Ôn Trước Cần liền tìm bút mực, giấy và nghiên, viết một lá thư để lại cho Nhan Tĩnh Lam. Trong thư có nhắc đến liền Thái Phi và những mật thám liên quan đến bà ta, cùng với những thông tin thu được từ Huyền Trân và công chúa giả, xem như là lần cuối cùng giúp Nhan Tĩnh Lam trước khi rời đi. Khi đại lễ đăng cơ của Nhan Tĩnh Lam kết thúc, Ôn Trước Cần hẳn đã rời khỏi thành. Viết xong thư, Ôn Trước Cần đọc lại một lần nữa, rồi viết thêm vài lời chúc phúc. Chúc Nhan Tĩnh Lam sau khi đăng cơ sẽ có một hậu cung hòa thuận, hạnh phúc. Hy vọng sau khi chia xa, mỗi người sẽ bình an, đừng theo đuổi mãi không buông. Ôn Trước Cần tự mình cũng không nhận ra, chỉ là một ít lời chúc lúc chia tay ngắn ngủi, nhưng lại tràn đầy vị chua xót. Chưa lâu sau khi viết xong thư, Ôn Trước Cần liền ngửi thấy mùi mê hương và mùi máu tanh. Là người của liền Thái Phi đến rồi, để có thể ra ngoài, phải tạo ra án mạng, điều mà Ôn Trước Cần không hề mong muốn. Ôn Trước Cần đeo khăn che mặt ra ngoài, chỉ thấy những người bị trúng mê hương, cùng với người của Liền Thái Phi đang quần nhau. Do không phải trong môi trường kín, lần này Ôn Trước Cần đã chế ra một loại mê hương mạnh hơn, mặc dù Thêu Y Sử là tay cao cường trong thiên hạ, nhưng sau khi trúng mê hương, nàng ta cũng rơi vào thế yếu. Được rồi, đánh ngất đi là được, đừng giết người. Đi trước đi, Ôn Trước Cần tiến lên ngừng cản người của Liền Thái Phi. Những người đó không phải nghe lệnh từ Ôn Trước Cần, nhưng họ được phái đến để cứu Ôn Trước Cần, cũng không phản đối ý muốn của nàng, chỉ đơn giản đánh ngất đối phương. Sau khi Thêu Y Sử bị đánh ngất, người của Liền Thái Phi đưa cho Ôn Trước Cần một bộ trang phục của cấm vệ quân. Ôn Trước Cần mặc bộ giáp nhẹ vào, không thay đổi kiểu tóc, chỉ đeo mũ bảo vệ làm từ da, hoàn thành việc trang bị đầy đủ, chỉ cần hơi làm đen mặt một chút là đã hoàn thành việc cải trang. Trong cấm vệ quân có một chỉ huy bảo vệ là người của Liền Thái Phi, có thể dẫn theo một đội tuần tra. Ôn Trước Cần chờ những người đó đến, rồi được đưa vào đội ngũ. Với chiều cao của mình, Ôn Trước Cần không hề nổi bật trong đội ngũ. Ôn Trước Cần theo đoàn tuần tra một lúc, khi hoàn thành nhiệm vụ trong ngày, liền cùng họ rời khỏi hoàng thành. Lần trước Ôn Trước Cần trốn thoát là nhờ vào sức mạnh, không có ai ở trên. Chỉ cần cải trang sao cho không ai nhận ra cũng có thể bị bắt. Lần này chỉ thay đổi trang phục, mọi việc diễn ra suôn sẻ, không gặp trở ngại nào. Điều này khiến Ôn Trước Cần nhận ra rằng, những đội ngũ canh phòng nghiêm ngặt của Hoàng Thành thực ra có nhiều kẽ hở, không phải là một khối thép không thể xuyên thùng. Không biết Nhan Tĩnh Lam có nhận ra điều này hay không? Ý nghĩ này nhanh chóng biến mất khi ra khỏi Hoàng Thành, có người khác đến đón tiếp. Ôn Trước Cần không thay trang phục, tiếp tục duy trì danh tính cấm vệ quân, đi theo một đội cấm vệ quân khác đang vận chuyển đồ đạc. Theo lời của Liền Thái Phi, cấm vệ quân sẽ vận chuyển một số lương thực và vật phẩm cho quân đội ngoài thành. Đi theo đội cấm vệ quân này, Ôn Trước Cần sẽ ra khỏi thành. Cấm vệ quân khi ra khỏi thành sẽ không kiểm tra từng người, chỉ huy đội có phát thẻ thông hành, dưới quyền mỗi người đều có thẻ cấm vệ quân, chỉ cần đưa thẻ ra là có thể qua ải. Mọi việc hẳn sẽ suôn sẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là, khi Ôn Trước Cần đi theo đội cấm vệ quân chịu trách nhiệm vận chuyển, nàng đã ngửi thấy một mùi khác lạ. Mùi dầu hỏa và thuốc súng. Lúc trước, để tự vệ, Ôn Trước Cần đã mua không ít dầu hỏa và thuốc súng cho các trang trại ngoài thành. Đối với hai loại mùi này nàng rất quen thuộc. Dầu hỏa và thuốc súng có hạn chế về số lượng bán ra cho người bình thường. Ôn Trước Cần đã bỏ ra không ít bạc và nhờ quan hệ để mua được số lượng cũng không phải là nhỏ. Lúc này, hầu như xe nào trong đoàn vận chuyển cũng đều có mùi này. Có lẽ họ đã dùng vải dầu để che mùi, nhưng những người khác không ngửi thấy. Còn với Ôn Trước Cần thì mùi đã rất rõ rệt. Mùi thức ăn hầu như không có. Nếu tất cả các xe chở đầy dầu hỏa và thuốc súng, nếu chúng đồng loạt bị đốt lên, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Khi Liền Thái Phi nói rằng bà ấy muốn lộ diện các tay sai để giúp Ôn Trước Cần trốn thoát, Ôn Trước Cần lúc đó không mấy tin tưởng, nghĩ rằng họ chắc chắn có âm mưu khác. Lúc này, Ôn Trước Cần đã bắt đầu hiểu ra, đây là muốn tạo hỗn loạn vào ngày Nhan Tĩnh Lam đăng cơ, mục tiêu là quân đội đóng ngoài thành. Việc cứu nàng chỉ là tiện thể thôi sao? Điều này cũng không đúng, dù sao đi nữa, tình cảnh hiện tại là điều mà Ôn Trước Cần không muốn thấy. Bao nhiêu dầu hỏa và thuốc súng như thế này, không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ phải chết. Có lẽ nàng có thể đợi đến khi ra khỏi thành, vào lúc đường vắng người, rồi đốt hết những thứ này đi. Nhưng nếu họ đốt chúng trong thành thì sao? Ôn Trước Cần lại dâng lên một nỗi lo âu, hy vọng Nhan Tĩnh Lam sẽ không đến. Nhìn đồng hồ, giờ đã qua, hiện tại Nhan Tĩnh Lam chắc chắn đang ở trong đại lễ đăng cơ, không có thời gian đến đây. Ý nghĩ vừa dâng lên, chưa kịp hoàn toàn dừng lại, Ôn Trước Cần đã nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp, từ xa đến gần. Chẳng mấy chốc, một đám cấm vệ quân đen nghịt bao vây đội ngũ mà Ôn Trước Cần đang theo, những người giả dạng cấm vệ quân để canh gác nhanh chóng bị khống chế. Ôn Trước Cần liếc mắt đã thấy Nhan Tĩnh Lam cưỡi ngựa trắng, mặc hoàng y vàng rực. Vừa từ đại lễ đăng cơ xuống, chưa kịp thay y phục, đã vội vã đến đây. Người yếu đuối như vậy mà lại cưỡi ngựa đuổi theo nàng. Người trên ngựa, sắc mặt lạnh lùng, đầy sát khí, tay cầm một thanh kiếm dài chạm trổ tinh xảo. Mũi kiếm dính máu, là một tên gián điệp ngáng đường, chỉ một nhát, đã cắt đứt cổ họng hắn. Ôn Trước Cần không tự chủ được mà run lên, không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã bị phát hiện. Nhìn vào ánh mắt của Nhan Tĩnh Lam, Ôn Trước Cần cảm thấy rằng ngay giây tiếp theo, mình sẽ bị chém đầu dưới kiếm. Bị bắt lại lần nữa, lần này liệu có thật sự xong không? Chạy nữa, tuyệt đối không tha, giọng nói lạnh lùng của Nhan Tĩnh Lam dường như vừa mới vang lên. Ôn Trước Cần chỉ cảm thấy cổ họng mình như bị bóp chặt, nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Không lâu sau, con ngựa mang theo Nhan Tĩnh Lam lao thẳng tới chỗ Ôn Trước Cần. Nhan Tĩnh Lam vung kiếm xuống, nhảy xuống ngựa, bước nhanh về phía Ôn Trước Cần. Chỉ hai bước, nàng đã đến ngay trước mặt Ôn Trước Cần. Ôn Trước Cần định nói gì đó, nhưng tất cả đều bị khí thế của Nhan Tĩnh Lam nhìn chằm chằm vào ép xuống. Ái Trước, ngươi muốn đi đâu? Ôn Trước Cần nghe thấy giọng của Nhan Tĩnh Lam, cùng lúc đó cảm thấy cổ áo mình bị kéo, ngay sau đó nàng bị ôm chặt lấy. Ái Trước, ngươi đi rồi, ai sẽ làm hoàng hậu của ta? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trước Cần nghe thấy những lời thì thầm bên tai, giọng nói rất nhẹ, thậm chí nghe có chút đáng thương, uất ức. Đầu óc Ôn Trước Cần đình trệ trong vài giây. Cái gì là hoàng hậu? Chưa kịp để Ôn Trước Cần kịp hỏi, nàng đã ngửi thấy một mùi, mùi của diêm quê. Cẩn thận, trong xe có dầu hỏa. Ôn Trước Cần vừa kịp hô lên, liền nhìn thấy một ngọn châm lửa dẫn hỏa rơi vào chiếc xe ngựa phủ vải dầu. Đôi mắt Ôn Trước Cần lập tức thu nhỏ lại, không kịp suy nghĩ thêm, liền vội vàng ôm lấy Nhan Tĩnh Lam, xoay người chiếm lấy con ngựa mà nàng vừa mới cưỡi, thúc giục ngựa lao đi, thân hình nàng ấy được che chở trong vòng tay của cô. Bành, bành, bành, lửa dữ dội cuồn cuộn, ngọn lửa bùng phát tàn phá mọi thứ xung quanh. Ôn Trước Cần cùng Nhan Tĩnh Lam bị đẩy đi một khoảng do lực xung kích, chưa kịp ổn định, liền mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất. Lúc ngã xuống, Ôn Trước Cần bị ngã lưng về phía mặt đất, hơi nóng trước đó đã khiến cô choáng váng, lại bị cú ngã khiến lưng đau đớn. Đụng phải mặt đất, sự đau đớn khiến Ôn Trước Cần lập tức bất tỉnh, mất đi tri giác. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi Nhan Tĩnh Lam từ trong mớ hỗn loạn ngẩng đầu lên, nàng chỉ kịp nhìn thấy Ôn Trước Cần, mắt nhắm nghiền, khóe miệng tràn đầy máu. Nhan Tĩnh Lam hoảng hốt gọi Ôn Trước Cần, tay vỗ lên má nàng. Ôn Trước Cần vẫn không phản ứng gì, Nhan Tĩnh Lam run rẩy ôm đầu Ôn Trước Cần lên, tiếp tục gọi nàng. Diên Tử Tương dẫn theo mấy thêu y sử tiến lên bao vây Nhan Tĩnh Lam. Diên Tử Tương, mau, mau xem nàng ấy thế nào rồi. Nhan Tĩnh Lam thấy Diên Tử Tương vội vàng lên tiếng hỏi. Hoàng thượng, phải mau chóng rời đi, chỉ là ngất xỉu, không sao đâu. Diên Tử Tương vội vàng kiểm tra qua một chút, nhanh chóng nói với Nhan Tĩnh Lam. Rồi ra lệnh cho mấy thêu y sử nâng Ôn Trước Cần lên, đỡ Nhan Tĩnh Lam dậy. Diên Tử Tương nói không sao, nhưng nhìn Ôn Trước Cần không có phản ứng gì, khóe miệng còn rỉ máu, Nhan Tĩnh Lam vẫn rất sợ hãi, toàn thân run rẩy, nước mắt không thể kiểm soát tuôn rơi thành từng giọt lớn. Ôn Trước Cần ngất đi không có khái niệm về thời gian, cảm giác chỉ mới qua một lúc, chớp mắt một cái thì tỉnh lại. Ái Trước, đừng, đừng làm ta sợ. Ngươi tỉnh lại đi, được không? Ái Trước, chỉ cần ngươi tỉnh lại, không có việc gì, ngươi muốn đi đâu đều được. Tiếng khóc nghẹn ngào, mang theo sự run rẩy truyền đến tai Ôn Trước Cần, gò má bị ướt đẫm. Ôn Trước Cần hé mở một khe mắt nhìn thấy Nhan Tĩnh Lam. Gương mặt trắng nõn có chút vết đen, tóc rối bời, đôi mắt ngấn lệ, yếu ớt như thể chỉ cần chạm vào là vỡ vụn. Cách chương.